Vô thượng sát thần, chương 2466, cho các ngươi một cơ hội, góc truyện audio.com, dấu lớn, thiên hạo công tử, nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước đi thiên võ thần sơn diễu võ dương oai tam công tử Nguyệt Thiên Hạo. Tiêu Phàm đã có một cái suy đoán, cái kia chiến giáp nam tử trong miệng thiên hạo công tử 89/10 liền là Nguyệt Thiên Hạo. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Nguyệt Thiên Hạo dĩ nhiên cũng đã chiếm đoạt một tòa thành trì, tốc độ thật đúng là không phải bình thường nhanh. Bình thường tới nói, phiến khu vực này cách hắn tiến vào phiến kia cổ giới rất gần, hẳn là thuộc về nguyên lai tu la tộc quản hạt khu vực mới đúng. Bất quá nghĩ đến trước đó gặp gỡ thần vô tâm, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, bởi vì tu la tộc bách sát đế lệnh mất đi, huyết u cổ vực cùng vạn la đế vực bách sát chiến trường khu vực cũng đã hợp hai làm một. Mặc dù tu la tộc cổ giới vài vạn năm không ai tiến vào, nhưng Nguyệt Thiên Hạo có vẻ như cũng nắm tay duỗi quá dài a. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì thuộc về Nguyệt Thiên Hạo, cái này thành trì vốn liền thuộc về ta nhân tộc tất cả mọi người, các ngươi cướp đoạt thần thạch cũng liền bình thường, tại sao còn muốn hại chúng ta? Không sai, những người khác tiến vào tại sao chúng ta không thể đi vào, ngươi Nguyệt gia cũng chỉ là ở huyền Nguyệt cổ vực ngang ngược càn rỡ mà thôi, phóng tầm mắt vạn rơi đế vực ngươi Nguyệt gia lại tính thứ gì? Nguyệt Thiên Hạo hại chúng ta, Nguyệt gia căn bản là không xứng lãnh đạo thập đại địa vực. Đoàn người xôi trào như thủy triều, giờ này khắc này, ai còn sẽ kiêng kỵ Nguyệt Thiên Hạo, huống hồ, có một số người căn bản cũng không phải là huyền Nguyệt cổ vực quản hạt phạm vi bên trong người, mà là đến từ cái khác cổ vực. Đều câm miệng cho ta. Trên tường thành mới cái kia hắc sắc chiến giáp thanh niên quát như sấm một tiếng, cuồn cuộn uy áp hướng về tường thành phía dưới nghiền ép mà tới, những người khác trong tay cũng nhao nhao nắm lấy cung tiễn, hướng ngay phía dưới hơn trăm người. Ai dám tiếp tục ồn ào, giết không tha. Hắc sắc chiến giáp thanh niên sát khí nặng nề nhìn xem bọn hắn, trận này đối ngoại không đối nội, những cái kia cung tiễn là có thể bắn ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, ở sinh tử tồn vong thời khắc bọn họ không sợ đắc tội Nguyệt Thiên Hạo, nhưng giờ phút này dùng cung tiễn uy hiếp, bọn họ rốt cuộc không dám mở miệng. Nếu như tiếp tục trách mắng Nguyệt Thiên Hạo người, những người này khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể chết càng nhanh. Chúng ta là thái võ cổ vực cổ gia người, ngươi Nguyệt gia chẳng lẽ là nghĩ cùng ta cổ gia là địch hay sao? Lúc này, lại có một cái dáng người khôi ngô thanh bào trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng, không sợ hắc sắc chiến giáp thanh niên. Cổ gia, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây chính là cổ Nhược Trần phía sau cổ gia sao? Cổ gia dĩ nhiên chấp trường to lớn cổ vực, cái kia chẳng phải là nói nắm giữ không ít thần vương cường giả tọa chấn, thậm chí còn có đại đế cấp bậc cường giả tồn tại. Cổ gia, hắc sắc chiến giáp thanh niên lông mày nhíu lại, trong mắt cũng lóe qua nồng đậm kiêng dè, đều là cổ vực huyền nguyệt cổ vực không thể so với thái võ cổ vực mạnh bao nhiêu, ngươi có gì chứng minh? Đây chính là chứng minh, thanh bào trung niên nam tử cao giơ lên tay phải, trong tay hắn nắm chặt một mai ngân sắc lệnh bài. Góc truyện audio.com, nhìn xem cái kia ngân sắc lệnh bài, rất nhiều người lộ ra xôn xao, hắc sắc chiến giáp thanh niên càng là hơi kinh ngạc nói. Lại là vạn bảo các khách khanh lệnh bài, xin các hạ vào. Dứt lời, hắc sắc chiến giáp thanh niên đưa tay vung lên, trận pháp bỗng nhiên xé mở một đạo lỗ hồng, những người khác nhìn thấy, nhao nhao hướng về đạo kia lỗ hồng phóng đi. Siêu siêu, lúc này, mấy đạo phá không vang lên, mấy đạo lưu quang đánh trúng vào những cái kia phóng tới khe chỗ người, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, huyết sái trường không. Cái kia mấy đạo thân ảnh đập ầm ầm ở trên mặt đất cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, cũng là bị một tiễn bắn chết. Là phá thần tiễn, đoàn người sắc mặt đại biến, những người khác cũng nhao nhao ngừng bước chân, dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ai dám tiếp tục hồ nháo, giết không tha. Hắc sắc chiến giáp thanh niên lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, lạnh lẽo sát ý bao phủ toàn trường. Cổ ra cái kia thanh bào trung niên nam tử trên mặt hiện lên một nụ cười, sau đó mang theo 6 người hướng về cái kia khe bay đi tiến vào trận pháp bên trong, lúc hắn còn không quên quay đầu nhìn đám người một cái. Các người đám này địa vị thấp kém run rế, liền cam chịu số phận đi. Địa vị thấp kém run rế, liền cam chịu số phận đi. Đoàn người nghe được câu nói này, nắm đấm nắm chặt gần như muốn bóp ra máu, hung dữ nhìn xem cái kia cổ gia cường giả, cái trán gân xanh tuôn ra, giống như tiểu trùng ngọa nguậy lên. Run rế còn sống tạm bợ, người nào đều có sống sót cơ hội. Huyết vô tuyệt thần sắc cứng lại, cái này cổ gia người, so nguyệt gia người còn muốn bá đạo. Đây chính là cường giả thế giới. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình thường như thường, dạng này sự tình, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn hậu phương một cái, giờ phút này, cái kia bóng đêm vô tận đang nhanh chóng vọt tới, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ đạt tới cái này bên trong. Nếu như không tiến nhập thành trì, đến lúc đó những người này khả năng liền thật muốn chết ở nơi này. Tiêu Phàm không phải là cái gì kẻ ba phải, nhưng là, hắn chí ít vẫn là một cái nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn xem những người này chết ở nơi này, bọn họ sống sót, có thể tận khả năng nhiều diệt sát dị ma. Dạng này chết rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước người, Huyết Vô Tuyệt ba cái nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo. Những người khác ánh mắt nháy mắt ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, bọn họ không nghĩ đến giờ phút này còn có người dám tiếp xúc Nguyệt Gia người lông mày. Khẩn trương sau khi còn mang theo một tia sốt ruột cùng một phần chờ mong. À, đây không phải vừa mới cái kia ngăn lại chúng ta mấy người sao? Đám người bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, người này chính là vừa mới Tiêu Phàm ngăn lại hỏi đường đôi tình lữ kia bên trong nam tử. Hắn một cái thiên vũ vực tu sĩ, lại có thể làm cái gì, đi lên đơn giản liền là tự tìm cái chết. Tuổi trẻ nữ tử lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Thiên vũ vực chỉ là yếu nhất một vực, nàng căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng, Tiêu Phàm không thể tiến vào Mặc Thạch Thành, cuối cùng cùng bọn họ đồng dạng, khó thoát khỏi cái chết. Còn có không sợ chết, Nguyệt Gia cái kia màu đen chiến giáp thanh niên cười lạnh nhìn xem Tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm căn bản không có xuất thủ ý tứ, bóng đêm vô tận đã nhanh muốn ăn mòn phiến khu vực này, căn bản không cần hắn xuất thủ, những người này đều sẽ chết. Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, mở ra trận pháp, để cho chúng ta đi vào. Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí so cái kia màu đen chiến giáp thanh niên còn muốn bá đạo. Hắc sắc chiến giáp thanh niên hơi hơi kinh ngạc lập tức càn rỡ cười ha hà, khinh thường nói. Ta nếu không cho các ngươi tiến đến đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Nghe vậy, trên tường thành cái khác tu sĩ cũng lớn cười không thôi, tựa như nghe được trên đời rất buồn cười cười nhạo. Cho dù là tường thành hạ nhân, cũng giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này vậy mà còn dám uy hiếp Nguyệt Gia người, đây không phải đem bọn họ vào chỗ chết hố sao? Nếu như nói điểm lời hữu ích có lẽ còn có thể nhường Nguyệt Gia người mở ra trận pháp, nhưng bây giờ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại bộ phận người lộ ra tuyệt vọng, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng hận, nếu như không phải tiểu tử này, bọn họ còn có cơ hội tiến vào, nhưng bây giờ cơ hội quá mức xa vời. Liền biết rõ gia hỏa này không phải người tốt, hiện tại chúng ta đều bị hắn hại chết. Cái kia tuổi trẻ nữ tử oán hận nói ra, tuổi trẻ nam tử lại là trầm mặc không nói, thần sắc có chút phức tạp trong lòng thầm nói. Người này không giống như là ngang ngược càn rỡ người A, chẳng lẽ hắn thật có thực lực này? Ta có thể, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, không để ý đám người châm chọc khiêu khích lập tức phóng ra bước chân, hướng về thành trì đi đến. Cách chương.